Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378. Chương 1378. Khổ cực bọn côn đồ. Bọn họ hy vọng dường nào. Ưng ca còn giống như kiểu trước đây. Mây trôi nước chảy phất phất tay. Sau đó nói một câu. Giải quyết, mặc cho các ngươi xử trí. Thế nhưng là, hiện thực lại làm cho người mười phần tuyệt vọng. Các loại ba vị lão đại đến gần, bọn họ mới phát hiện, ba vị này sắc mặt, giống như không thế nào tốt. Mỗi một cái đều là trắng bệch vô cùng, không có một chút người sắc. Nơi bụng tuy nhiên bị tay bưng bít lấy, nhưng là vẫn có vết máu không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ba vị lão đại thụ thương. Cái này sao có thể? Một đám người ào ào tiến lên, lo lắng hỏi, lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có sao chứ? Lão đại, bọn họ có phải hay không đã bị ngài giết? Chúng ta cái này liền đi tới đem bọn hắn thi thể kéo xuống đến. Cũng dám thương tổn ba vị lão đại, thì coi như bọn họ chết, cũng phải đem bọn hắn băm nuôi chó. Một đám người dõng dạc. Phẫn nộ tâm tình tăng vọt, thậm chí đã có người trực tiếp không kịp chờ đợi hướng trên lầu phóng đi. Đứng lại, Ưng ca trong lúc đó phát ra một tiếng gầm thét, chỗ có tiếng người, nhất thời biến mất, tràng diện an tĩnh lại. Ưng ca từ tốn nói, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta, không còn là các ngươi lão đại. Cái gì? Lão đại, vì cái gì a? Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều thề chết cũng đi theo ba vị lão đại. Lão đại a, các ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta a. Một đám người quá sợ hãi, có ít người đã thương tâm khóc ra thành tiếng. Vì cái gì? Các ngươi ánh mắt có phải hay không đều mù? Không thấy được ba người chúng ta đều thụ thương. Ưng ca không kiên nhẫn nói ra, thụ thương. Thụ thương lại dưỡng tốt không là được. Tại bọn họ tư duy bên trong, ba vị lão đại đã có thể bình an xuống tới, mà lên đi gây chuyện đám người kia lại không thấy tăm hơi. Vậy liền chứng minh, bọn họ đã bị ba vị lão đại giết chết. Các lão đại thụ bị thương, đó căn bản không có gì lớn à không? Ưng ca ba người cũng không có giải thích quá nhiều. Nói một câu như vậy về sau, trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Đây là thật muốn vứt bỏ bọn họ tiết tấu a. Một đám bọn côn đồ tâm lý đều rất khó chịu. Không tự giác thì cản tại ba người bọn họ trước mặt. Lão đại, chúng ta không bỏ được các ngươi đi a. Ba vị này lão đại tại thời điểm bọn họ ăn ngon uống sướng, khi nam phách nữ, không ai dám phản kháng. Có thể nói là sống thống khoái cùng cực. Cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Thế nhưng là, nếu như ba vị lão đại đi, đoán chừng bọn họ lại muốn thành vì bất nhập lưu khốn nạn. Đều cút ngay cho ta. Ưng ngào hống to, về sau thích làm sao thì làm đi. Một đám lưu manh triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể nhường ra một con đường. Trơ mắt nhìn lấy ba vị lão đại chậm rãi rời đi nơi này. Đột nhiên, một người giống to, đều là vừa mới những tên khốn kiếp kia. Nếu như không phải bọn họ, các lão đại cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta mà đi. Đối đem bọn hắn thi thể kéo xuống, chặt thành thịt vụn, mời âm dương tiên sinh tới, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Một đám bọn côn đồ lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi, chính khi bọn hắn muốn hướng lầu ba phóng đi thời điểm. Thang lầu bên trong, đột nhiên đi ra vài bóng người, tập trung nhìn vào, mẹ ta nha, cái này không phải liền là vừa mới đi vào tìm phiền toái mấy tên kia sao? Xem bọn hắn bộ dáng, vậy mà một chút thương tổn đều không có, chẳng lẽ, bọn họ đi lên về sau, liền đem các lão đại đánh thành trọng thương, chính mình lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này... đây cũng quá khủng bố a. Một đám người một bầu nhiệt huyết, nhất thời lạnh xuống, đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Lâm Thành Phi phía trước, Tôn Diệu Quang bọn người ở tại về sau, một đám người chậm rãi đi lại bộ phận cửa. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, nhàn nhạt hỏi, các ngươi vừa mới cái gì? Muốn đem ta tháo thành tám khối? T, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tất cả mọi người lòng đất đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có muốn đem những tên côn đồ này thế nào. Trên thế giới, lưu manh gì nhiều, căn bản không quản được. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi rời đi. Tôn Diệu Quang ánh mắt băng lãnh nhìn lấy những người này. Lâm Thành Phi có thể mặc kệ, nhưng là vừa mới những người này đối sư phụ mở miệng bất kính, hắn cái này làm đồ đệ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Thành Phi mấy người cũng rời đi. Một đám bọn côn đồ cuối cùng thở phào. Bọn họ đứng tại chỗ, đại não trống không rất lâu, mới đột nhiên có người đặt mông ngồi dưới đất. Ngoạn tào, hù chết ta, đó là cái gì biến thái a? Làm sao đáng sợ như vậy? Liền lão đại của chúng ta đều bị đánh chạy, về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Một đám ngày bình thường hung hãn vô cùng từ hỗn, lúc này, ở cái này cũ nát trong tiểu khu, gào khóc, về sau sẽ không có phiền phức a. Tống Tu vỗ ở ngực nói ra, Lâm thần y, ngài yên tâm, về sau ai dám lại tại nghi tâm viên làm càn, ta tuyệt đối để hắn ăn không ôm lấy đi. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái nói ra, đừng đem lại nói quá vẹn toàn, vạn nhất lại đến mấy cái giống ưng ca bọn người dạng này ra hỏa, ngươi nên làm cái gì? Ếch, Tống Tu nhất thời nói không ra lời. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, cũng không thèm để ý. Có điều, nghi tâm viên bên này, hay là hy vọng các vị nhiều hơn trông nom. Lâm thần y, ngài nói lời này có thể thấy được bên ngoài, mọi người vốn chính là chính mình người. Nghi tâm viên sự tình, chính là chúng ta sự tình. Lam Thủy Hà Tống Tu ào ào nói ra. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tôn Diệu Quang. Bá phụ cùng bá mẫu thân thể thế nào? Gần nhất đều rất tốt. Tôn Diệu Quang nói ra, cũng không có phát hiện có người cố ý nhằm vào bọn họ. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lắc đầu nói, chậm rãi chờ đi, lo trước khỏi họa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vâng, Tôn Diệu Quang nói ra, Lâm thần y, từ khi ngài sau khi trở về, vẫn luôn đang bận. Hiện tại chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Tống Tu vội vàng tiến lên nói ra. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ăn cơm thì không đi, ta trước về thăm nhà một chút, đợi lát nữa thì phải chạy về kinh thành. Đêm nay liền đi sao? Tôn Diệu Quang có chút không muốn nói ra. Ta còn tưởng rằng sư phụ lần này sẽ ở Tô Nam nhiều ở vài ngày đây. Lâm Thành Phi cười cười nói, chờ sau này có thời gian đi, ngày mai về kinh thành, còn có chuyện muốn làm. Tôn Diệu Quang đồng dạng cười nói, đúng a, ngày mai sư phụ còn muốn đi giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng người Hàn Quốc đây. Lâm Thành Phi cười cười, đám ba người sau khi rời đi, hắn trực tiếp về nhà mà đi. Rất lâu không có gặp phụ mẫu, lần này Lâm Thành Phi trở về cùng bọn hắn ăn thật ngon, ngừng lại chuyện thường ngày, lại trò chuyện thời gian rất lâu. Làm trời hơn 10 giờ đêm thời điểm, thì cùng phụ mẫu vẫy tay từ biệt. Quả nhiên là cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn đi vào Tô Nam vùng ngoại ô, tung người một cái, người đã tại giữa không trung. Trong đêm tối, một thân ảnh ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao, bay thẳng kinh thành phương hướng mà đi. Lần này tới vốn là chuẩn bị trở về trường học nhìn xem, thế nhưng là các học sinh nhiệt tình để hắn có chút chịu không được. Tuy nhiên trong trường học có rất nhiều không thoải mái trí nhớ, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là hắn đời này duy vừa cảm thụ qua cuộc sống đại học thời gian nhàn rỗi lúc rảnh rỗi. hắn vẫn là muốn hành tẩu tại an tĩnh trong sân trường. Nhìn lấy chung quanh nam nam nữ nữ, nhớ lại lúc trước cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.